Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, Nam Nhi bản sắc. Thấy đi ra phòng bệnh Annie, nha tử, Đồng Nghị âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía bên cạnh Triệu Mẫn, không có cách nào này gặp không phải mấy chục năm trước. Hồng Kông không lưu hành tam thê tứ thiếp. Ai thời đại thay đổi a? Tuy nói Đồng Nghị đáy lòng không muốn, nhưng là có thể làm sao đây? Lúc mấu chốt liền muốn học giải quyết nhanh chóng, nếu không thì nhưng dù là nước đổ khó hốt. Một bên Triệu Mẫn khẽ nhếch cằm, nhẹ nhàng nói tiếng, "Làm sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống không nỡ." Đồng Nghị nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến, "Cái gì cam lòng không nỡ? Ta làm sao không biết ngươi đang nói cái gì? Đừng giả ngu, ta hỏi ngươi mới vừa ta cho ngươi này thang, tại sao ngươi liền mang theo được kêu là Annie cùng uống?" Đồng Nghị cười ha ha, "Ngươi nghĩ tới quá nhiều rồi, đều là một cái trạm cảnh sát đồng sự, người ta xuất phát từ quan tâm cho ta bảo thang uống. Ta cũng không thể không cho người khác mặt mũi đi. Lại nói, ta không phải cái thứ nhất uống ngươi thang." "Hanh, thiếu giả bộ hồ đồ, xem ra ngươi đúng là rất thảo người khác yêu thích a. Càng là nữ nhân, ngươi có hay không đã làm gì chuyện có lỗi với ta?" Đồng Nghị thở dài một tiếng, nắm Triệu Mẫn tay, "Sẽ không, ta là loại người như vậy sao?" Triệu Mẫn trợn mắt khinh thường, "Coi như ngươi không đã làm gì chuyện có lỗi với ta. Trong lòng tổng nghĩ tới đi, như vậy hai cái yểu điệu nữ nhân, ta liền không tin tưởng ngươi không động lòng." "Này nói gì vậy, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, ngươi nhất định phải tin ta." Đồng Nghị một mặt thâm tình đến, "Thật sự, ngươi không có gạt ta." A Mẫn híp híp mắt, Đồng Nghị vỗ bộ ngực bảo đảm, "Thật sự, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, hắn nữ nhân ta căn bản sẽ không động lòng. Không phải sở hữu nam nhân đều là hoa tâm, ta tâm không có lớn như vậy, chỉ có thể chứa đựng ngươi một người." "Được rồi, tạm thời tin ngươi." Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người đẩy cửa phòng ra, người đến chính là A Chân. Nhìn thấy Đồng Nghị sau, "Lão ca ta đến xem ngươi, Triệu Mẫn lão sư ngươi cũng ở à?" Triệu Mẫn cười híp mắt đến, "A Chân ngươi đến rồi, chỉ một mình ngươi sao? Còn có ta đây." Một người đi vào trong phòng, người đến chính là Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nhìn vẻ mặt cười híp mắt Triệu Mẫn, không khỏi bĩu môi, lại nhìn Tiểu Mỹ cũng đi theo vào. Triệu Mẫn cười ha ha đến, "Ba người các ngươi đều đến rồi à?" A Chân nhún vai một cái, "Đúng đấy, ngày hôm nay là cuối tuần. Tiểu Oánh nghe nói lão ca bị thương, nhất định phải náo muốn tới bệnh viện xem anh ta. Này không không có cách nào, ta liền dẫn nàng lại đây đi." Tiểu Oánh mặt lộ vẻ e lệ, nhìn về phía A Chân trợn mắt khinh thường, lập tức một mặt cười hì hì đến, "Đồng Nghị ca, nghe nói ngươi bị thương, ta chuẩn bị cho ngươi bánh gato, đây là ta tự mình làm, ngươi nếm thử." Đồng Nghị cười ha ha tiếp nhận Tiểu Oánh trong tay bánh gato nếm thử một miếng, gật gật đầu. Tiểu Oánh lập tức hỏi, "Mùi vị như thế nào?" "Này bánh gato là ngươi làm?" "Đúng đấy, đúng đấy." Tiểu Oánh lúc này không được gật đầu. Đồng Nghị một mặt kinh ngạc, "Không nghĩ tới ngươi làm bánh gato ăn ngon như vậy." "Thật sự?" Nghe vậy Tiểu Oánh cao hứng không ngớt, liền vội vàng nói đến, "Vậy sau này ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn." Đồng Nghị cười ha ha đến, "Tốt." Một bên A Chân liếc mắt nhìn Triệu Mẫn, lại nhìn nhảy nhót tưng bừng mở cờ trong bụng Tiểu Oánh, âm thầm thở dài một tiếng, lôi kéo Tiểu Oánh tay, bận bịu nói đến, "Tiểu Oánh, được rồi, người cũng nhìn, bánh gato cũng ăn, ngươi không phải nói còn có việc muốn làm sao? Chúng ta đi ra ngoài trước đi." đồng thời hướng một bên Tiểu Mỹ khiến cho nháy mắt. Tiểu Mỹ hiểu ý vội vàng kéo Tiểu Oánh cánh tay. Chính là, đi thôi, trước tiên đem chuyện làm lại nói. Tiểu Oánh nhíu mày, hai người các ngươi uống nhầm thuốc. Ta nói rồi có chuyện gì sao? Đừng mù nói có tốt hay không? Có, A Chân, Tiểu Mỹ hai người, bất chấp tất cả, liền kéo mang đẩy, mang theo Tiểu Oánh ra phòng bệnh. Một lát sau, Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm, xem ra ngươi xác thực được nữ hài hoan nghênh. Đúng rồi, lần này làm sao không chút do dự liền tiếp nhận bánh gato bắt đầu ăn. Đừng nói ngươi không biết Tiểu Oánh đang suy nghĩ gì. Nàng sợ là đem yêu thích ngươi ba chữ đều khắc ở trên trán. Đồng Nghị bật cười, ngươi là giáo viên của nàng, người ta một cái tiểu nữ sinh, chính là mới biết yêu tuổi, thế nào cũng phải cho tuổi thanh xuân của nàng chừa chút tốt đẹp hồi ức đi. Yên tâm, ta đối với học sinh cấp 3, không có hứng thú, hừ, ai tin. Triệu Mẫn vặn ra giữ ấm chén, múc một muỗng thang, đặt Đồng Nghị bên mép. Đồng Nghị uống một hớp dưới. Triệu Mẫn hỏi, mùi vị như thế nào? Đồng Nghị theo bản năng gật đầu. Uống ngon, đó là ta thang uống ngon đây. Vẫn là cái kia Annie bảo thang uống ngon. Nghe vậy Đồng Nghị không khỏi âm thầm thở dài. Trong lòng bất đắc dĩ. Lại tới, này một cha xem như là ít có điều đi đi. Như vậy, ở Đồng Nghị vừa lừa vừa dụ dưới, Triệu Mẫn cuối cùng cũng coi như là ở ngoài miệng không đề cập tới mới vừa phát sinh tất cả. Còn đáy lòng có muốn hay không? Đồng Nghị cũng không bất luận biện pháp gì. Nửa tháng sau, Đồng Nghị xuất viện, cũng như thường lệ, bắt đầu rồi hắn như thường lệ cảnh sát công tác. May mà gần đoạn thời gian đến, vẫn chưa có quá nhiều vụ án phát sinh. Được cho là hiếm thấy thanh nhàn. Duy nhất vui mừng chính là trong một khoảng thời gian huyên náo dư luận xôn xao, càng là Hồng Kông nữ giới lòng người bàng hoàng đêm mưa đổ tể rốt cuộc tìm được. Mà Đồng Nghị đang nghe tin tức sau, ngay lập tức chuyên môn chạy đến Miêu Trí Thuấn văn phòng. Chúc mừng vụ án thành công bị phá. Đồng Nghị đi đến Miêu Trí Thuấn văn phòng sau, Miêu Trí Thuấn mời hắn ngồi xuống. Hai người lập tức nói chuyện phiếm lên. Chỉ là Miêu Trí Thuấn vẻ mặt có chút huệ hoài. Thấy thế Đồng Nghị nhíu mày, mỉm cười đến, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi thế nào thật giống không phải rất vui vẻ. Miêu Trí Thuấn thở dài một tiếng, có cái gì có thể hài lòng? Cùng ngươi khi đó nói như thế, người kia xác thực chạy đi studio ảnh trắng in người chết bức ảnh. Chờ cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người kia thời điểm, vụ án này hung thủ có hết sức biến thái luyến thi phích. Chỉ tiếc, thực thi bắt lúc, hắn như là sớm có dự liệu như thế. Hết sức phối hợp cảnh sát, thật giống ước gì bị cảnh sát bắt được. Ta nghĩ một súng đập chết hắn, liền cái cơ hội cũng không cho. Nói một chút, lúc đó là cái gì tình hành? Ai, nghe người kiến nghị, ta liền tổ chức nhân thủ răng lưới đi các đại studio ảnh điều tra. Cuối cùng ở một nhà studio ảnh nhân viên cửa hàng trong miệng biết được, có như ấy một người lấy y học viện học sinh danh nghĩa tráng in một chút thân thể người bộ phận bức ảnh. Lúc đó liền gây nên cảnh sát chúng ta cảnh giác. Ở Miêu Trí Thuấn miêu tả dưới, vụ án được hoàn nguyên. Phụ trách này án Miêu Trí Thuấn đầu tiên là từ tiêm xa chủy một nhà studio ảnh bên trong tra được một chút chiếu có người thể bộ phận bức ảnh, lại từ nhân viên cửa hàng trong miệng được tráng in bức ảnh người tin tức. Tìm hiểu nguồn gốc bắt giữ một tên 27 tuổi Hồng Kông tịch nam tử. Người này tên là Lâm Quá Vân, nghề nghiệp là taxi tài xế. Cảnh sát ở trong nhà tìm tòi, tìm ra hơn 40 bộ ghi hình. Bên trong có 3 bộ quay chụp chính là Lâm Quá Vân đối với nữ giới người chết thi thể tiến hành khinh nhờn, tách rời toàn bộ quá trình. trong phòng còn tìm ra nữ giới người chết bị cắt chém hạ thể tiêu bản. Lỏa thi đặc tả bức ảnh, công cụ gây án cùng với một đài máy chụp hình. Sau lại từ vịnh Đồng La hố to trong núi, cảnh sát tìm tới hai cô nữ giới thi thể. Thẩm vấn trong quá trình, Lâm Quá Vân giao cho hắn nguyên danh Lâm Quốc Dụ, tuổi ấu thơ bất hạnh, gia đình quan hệ lạnh nhạt, tự nhận là nhân sinh nhấp nhô, vì là Hồng Kông một tên ca đêm tài xế, trước sau sát hại 4 tên nữ tử, bên trong một tên vì là sàn giải trí công tác người, một tên người thu ngân, một tên công nhân làm vệ sinh, tên cuối cùng vì là học sinh trung học, mà hắn giết chết người thứ nhất. Người chết lý do là bởi vì bị hại người làm nghề nghiệp, hắn là bị một loại phẫn nộ điều động, cho rằng là ở thay trời hành đạo, hãn vệ nhân gian đạo đức. Người thứ hai, người thứ ba là giết người giết tới ẩn. Người thứ bốn, hắn cũng không biết tại sao giết đối phương, cảm thấy rất hối hận, cho tới một ít chi tiết nhỏ liền không cần lắm lời. Ngược lại người này là cái 10 phần biến thái. Đồng Nghị nghe những chi tiết này, trong lòng cười gằn, càng là từ Miêu Trí Thuấn trong miêu tả biết được đối với tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi người bị hại. Người này tán gẫu lên sau mấy độ rơi lệ. Này cẩu vật, giết người khinh nhờn thi thể, tách rời, không nên làm ra toàn làm xong, còn ở cái kia làm bộ làm tịch. Cái gì thay trời hành đạo lấy hãn biện hộ đức tự xưng. Lại cái gì hối hận không thôi. Biến thái, buồn nôn sau khi, còn muốn thêm vào một cái dối trá. Vô liêm sỉ, nghĩ tới đây, Đồng Nghị không khỏi không cảm khái. Thực có lúc, lòng người so với quỷ còn đáng sợ hơn. Đáng tiếc, cái tên này lại vẫn đến sống sót. Đồng Nghị trong mắt ý tứ sâu xa, nhìn về phía Miêu Trí Thuấn, không khỏi nhíu mày. Trước tiên không đề án tử, ta thấy thế nào, cảm giác sắc mặt của ngươi không đúng lắm a. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.